Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 415, Hoàng Kim 26.5 tấn. Siêu thần hình chiếu thành lập siêu 3D thông đạo, có thể duy trì thời gian 1 tuần. Theo hệ thống nhắc nhở, trên địa cầu bất kỳ địa phương nào đều là thông đạo lối vào. Làm Giang Bác lần nữa trở lại phế tích thời điểm, Sophia chính suy yếu tựa ở góc tường, nghe được động tĩnh, vội vàng mở mắt. Ngài trở về, Sophia nói, ta rời đi bao lâu? Giang Bác hỏi, chừng 1 giờ, Sophia đáp. Giang Bác mi tâm nhỏ vặn, ý nghĩ trong lòng biến đến có chút bắt đầu mơ hồ. Theo Sophia trước đó mà nói phán đoán, Giang Bác theo thả câu chi thủ đến phế tích, đến 2 ngày sau lại từ siêu 3D thông đạo đi vào phế tích. Trong khoảng thời gian này tại địa cầu có trọn vẹn 2 ngày. Mà tại phế tích, tốc độ chảy xuất hiện vấn đề. Chỉ có mấy phút, thậm chí ngắn hơn. Nhưng bây giờ, hắn trở lại địa cầu chuẩn bị thực vật đến trở về phế tích. Bỏ ra 1 giờ, Sophia cũng nói cho hắn biết đại khái qua 1 giờ. Điều này nói rõ, hiện tại phế tích tốc độ chảy cùng địa cầu lại không sai biệt lắm tương đẳng. Vấn đề có chút phức tạp, lấy Giang Bác tri thức còn không cách nào giải thích. Lắc đầu, hắn tạm thời đem vấn đề quên hết đi. Cầm trong tay một cái hình vuông thùng nhựa phóng tới Sophia trước người. Trong này có 20 người lượng cơm ăn. Ăn đi, Sophia nuốt một cái nước bọt, run run rẩy rẩy để lộ thùng nhựa cái nắp. Từ đó lấy ra một miếng thịt chất tơi xốp đùi gà. Lúc này hốc mắt phiếm hồng. Ăn như hổ đói thì gặm lên đùi gà. Kết quả bởi vì ăn đến quá mau, đem chính mình nghẹn đến khó chịu cùng cực. Thẳng đến Giang Bác nói cho nàng bên trong có cháo cùng bánh bao, để cho nàng từ từ ăn lúc, nàng mới đỏ hồng gương mặt. Tướng ăn một chút thục nữ một chút, nhưng vẫn có từ lâu chút gió cuốn mây tan khí thế. Sau 5 phút, ăn hết 3 người lượng cơm ăn, Sophia rốt cục cảm giác mình đã no đầy đủ. Liếc mắt Giang Bác, gặp hắn ánh mắt cổ quái, cũng là ý thức được chính mình vừa mới tướng ăn thiếu lễ độ. Có chút thẹn thùng, vội vàng điều chỉnh tâm tình, cảm kích nói, Trục thần tiên sinh, cảm ơn ngài. Là ngài đã cứu ta nhất mệnh. Giang Bác khoát khoát tay. Một trận giao dịch mà thôi. Sophia nghe vậy chân thành nói. Ngài yên tâm. Ta nhất định sẽ mau chóng thu thập tốt hoàng kim cùng ngài giao dịch. Giang Bác chỉ bên cạnh một túi thực vật. Nói. Trong này là một số lương khô cùng thịt khô. Tiết kiệm một chút. Đầy đủ các người 12 người dùng ăn 1 tuần. Cầm đi đi. Cảm ơn. Cảm ơn ngài, nhớ kỹ, các ngươi chỉ có thất ngày, ta minh bạch, nhưng Trục thần tiên sinh, đến lúc đó ta cần phải ở nơi nào cùng ngài giao dịch? Là nơi này, vẫn là, đem hoàng kim đem đến gian phòng này đến là được, ta đến lúc đó tự sẽ thu lấy. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nhìn đến Giang Bác bóng người, lần nữa cùng vòng xoáy màu đen hình dáng cửa động cùng nhau biến mất. Sophia sờ lên bụng của mình, đột nhiên ợ một cái, vừa mới ăn quá nhiều, có chút chống đỡ, bất quá, loại cảm giác này thật tốt tương đương, Sophia khô quát bờ môi. Giờ phút này đã kinh biến đến mức hồng nhuận, tế bào thân thể đạt được năng lượng bổ sung, trên mặt cũng nhiều chút huyết sắc, chỉnh lý một phen Giang Bác lưu lại thực vật, Sophia lẩm bẩm nói, tiếp đó cũng là để đội viên của ta nhóm đều nhét đầy cái bao tử. Sau đó đi thu thập hoàng kim, cũng chuyển tới nơi này, cùng Trục thần tiên sinh hoàn thành giao dịch. Bất quá, ta làm như thế nào cùng bọn hắn giải thích thức ăn nơi phát ra đâu? Là chi tiết nói cho bọn hắn ta cầu nguyện cầu tới Trục thần tiên sinh? Vẫn là giấu diêm lấy bọn hắn? Vẫn là trước gạt đi? Dù sao còn không được đến Trục thần tiên sinh đồng ý. Vạn nhất hắn không cao hứng ta đem chuyện của hắn nói cho người khác biết đâu. Đã dạng này, vậy ta phải đi ra ngoài trước đi một vòng, sau đó cầm lấy thực vật trở về, lại vung cái nói dối lừa gạt lừa bọn họ. Cần phải liền có thể ứng phó được. Trong lòng có kế hoạch cùng dự định, Sophia lấy chút thực vật, liền rời đi tòa này gian phòng, sau đó dọc theo một cái lối đi hẹp, ra bên ngoài chạy đi. Trên thực tế, Giang Bác là có chút muốn cùng Sophia cùng một chỗ đến thế giới bên ngoài đi xem một chút. Thậm chí nếu như có thể mà nói, còn có thể vũ lực phía trên cho bọn họ một số trợ giúp. Hiện tại cỗ này trục thần phân thân, Giang Bác một chút cảm giác một chút, mức năng lượng bản thể không sai biệt lắm. Mặc dù không có bản thể những cái kia gen, nhưng mức năng lượng lại là đuổi kịp. Mà Sophia mức năng lượng, theo Giang Bác cảm ứng cùng tính ra, cũng không vượt qua 20, cùng hắn 75 mức năng lượng, chênh lệch vẫn còn tương đối lớn. Chỉ tiếc, hệ thống có quy định, hắn không thể đi ra gian phòng kia, phạm vi hoạt động bị hạn định chết rồi, ra không được, không có cách, Giang Bác chỉ có thể để Sophia chính mình chậm rãi đi thu thập hoàng kim. Chờ đến đúng lúc, lại đến đây phế tích cùng nàng hoàn thành giao dịch. Đối với thức ăn chủng loại, Sophia cũng không có đề cập, nhưng Giang Bác cũng không tính qua loa cho xong. Gọi điện thoại thông chi Trang Miểu, để hắn dựa theo tiêu chuẩn cao trước chuẩn bị 100 tấn thực vật. Không biết Sophia bên kia đến cùng có thể thu tập được bao nhiêu hoàng kim, nhưng chuẩn bị thêm một số cũng hoa không có bao nhiêu tiền. Thời gian đảo mắt trôi qua đến ngày 27 tháng 6. 2 giờ chiều, Giang Bác đến ngoại ô một tòa nhà kho, cấp tốc đem cửa tiến hành khóa trái. Trong kho hàng, chất đống trên 100 cái màu xám thùng đựng hàng. Mỗi cái thùng đựng hàng bên trong đều lắp trọng đại 1 tấn thực vật. Thực vật là Trang Miểu tự mình đi thu mua, ngoại trừ bánh quy cùng thịt khô bên ngoài. Còn có không nhãn hiệu bánh bột cùng đồ hộp, cùng một số tươi mới gạo. Tại trong kho hàng ngây người hơn nửa giờ, tại thông đạo thời gian kết thúc hơn 10 phút trước đó, hệ thống rốt cục bắn ra một đầu nhắc nhở. Sophia thỉnh cầu cùng ngươi giao dịch, xin nhanh chóng tiến về phế tích. Xuyên qua thông đạo, Giang Bác vừa sải bước ra, lần nữa đặt chân phế tích. Nguyên bản cái này có chút căn phòng mờ tối, bị Sophia lắp đèn lớn, cũng không biết từ chỗ nào tìm đến nguồn điện thông lên điện. Giờ phút này sáng như ban ngày, trong phòng, chất đống 7-8 cái chứa ở hòm sắt bên trong hoàng kim. Nắp dương bị mở ra, tại ánh đèn chiếu rọi xuống, những cái kia hoàng kim lộ ra kim quang lóng lánh, chói lóa mắt, trục thần tiên sinh. Đây chính là chúng ta một tuần đến nay thu thập hoàng kim. Hết thảy 26.5 tấn, đều là phẩm chất tốt nhất vàng 10. Ngày qua phía dưới mục đích, Sophia nhìn thấy Giang Bác đến, vội vàng lộ ra nụ cười đối với hắn nói ra. Bao nhiêu? Giang Bác sắc mặt khẽ giật mình. Hết thảy 26.5 tấn, Sophia gặp hắn biểu lộ có biến hóa. Còn tưởng rằng hắn cảm thấy quá ít, vội vàng giải thích, thời gian một tuần thật sự là quá ngắn, ta cùng đội viên của ta nhóm chỉ có thể thu tập được nhiều như vậy. Nếu như ngài lại thư thả một đoạn thời gian, chúng ta nhất định có thể thu tập được càng nhiều hoàng kim. Giang Bác nghe xong Sophia, mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng lại là trong bụng nở hoa. 26.5 tấn hoàng kim a. Cái này mẹ nó giá trị thỏa thỏa đều tại 5 tỷ trở lên. Lần này, kiếm lời lật ra, Giang Bác nỗ lực để nét mặt của mình bảo trì trấn định. Khoát tay một cái nói, không cần, 26.5 tấn thì 26.5 tấn đi. Dựa theo ước định, ta đem trả cho ngươi 26.5 tấn thực vật. Không sai a, đúng vậy, làm phiền ngài. Sophia thấp thỏm nhìn qua Giang Bác, trái tim nhanh chóng nhảy lên. Ngươi đang cùng Sophia tiến hành giao dịch. Sophia bán ra 26.5 tấn vàng 10. Ngươi thanh toán 26.5 tấn thực vật. Giao dịch đang tiến hành. Xin hậu, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.